Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, ta hoài nghi ngươi lái xe. Không đợi Khổng Hư nghĩ tiếp, dẫn đầu kia vũ cơ trên mặt lộ ra kiên quyết biểu tình. Nàng phảng phất một cái cao ngạo khổng tước, trắng nõn cánh tay cầm lên váy đầm dài màu trắng. Ngay sau đó bên cạnh nhạc sĩ hội ý, âm nhạc vang lên, không cách nào chối, thụ cầm cái gì bức cách rất cao. Này năm cái nữ vóc người cùng nhan giá trị cũng coi như ở tuyến. Mặc dù các nàng biểu tình từ đầu đến cuối cho Khổng Hư một loại khác thường vi hòa cảm. Hơn nữa dáng vẻ đoan trang, dáng múa yêu mỹ, nhìn qua xác thực cảnh đẹp ý vui. Nhưng trải qua dữ liệu đại oanh tạc, quen thuộc phiên hào diệu dụng, Khổng Hư chỉ muốn nói ta nghĩ muốn là có thể kích thích ta tinh thần lực thị giác hưởng thụ. Loại này mềm oạt cung đình múa, tiểu học sinh nhìn cũng sẽ không chảy máu mũi a. Có thể đi xuống đi, Khổng Hư lạnh nhạt nói. Ai biết, đang ở khiêu vũ mấy cái vũ cơ sắc mặt chợt đại biến. Lĩnh vũ cái kia mỹ nữ tóc vàng càng là tại chỗ quỳ xuống. Chủ nhân, phi thường xin lỗi, nếu như chúng ta có cái gì không làm tốt mà nói, mời ngay mặt chỉ ra, nếu như có oán hận gì, mời phát tiết trong người vì Mai ơ gia trưởng nữ trên người của ta. Cô nàng này sau đó nói cái gì? Khổng Hư không nghe được, hắn chỉ nghe được một cái từ, what, Maya. Khổng Hư suy nghĩ không tự chủ được nhẹ nhàng, khi còn bé tự nhìn đến Thủy Hử chuyện cao nha nội, mang theo một bầy chó chân ra phố, nhìn chúng kia mỹ nữ liền ào ào ồn ào, khi đó là căm giận, sau khi lớn lên, độc thân lâu chính mình thì trở thành hâm mộ, bây giờ xưng sao chính mình thật giống như thành tà phái đại ma vương. Giết người cả nhà còn phải ồn ào người vợ nữ. Loại tình tiết này mở ra có chút 404 nghiêng về a. Không nói lời nào, Khổng Hư đuổi đi rồi rơi lệ đầy mặt nữ nhi và nhạc sĩ. Bên kia mập mạp nhất thời tè ra quần địa chạy tới. Nằm dưới đất bên trên, run lẩy bẩy, nói... Khổng Hư thanh âm không đau khổ không vui. Nói thật, hắn cũng không muốn chính mình giống như một khối băng như thế. Không cảm tình, mà là hắn ý đồ lộ ra ngoài cảm tình cũng cho nọ vậy đáng chết hư không máu thịt ăn hết. Lời này nghe vào mập mạp trong lỗ tai. Không khác nào trên trời hạ xuống lôi đình. Không kém bắt hắn cho hù chết. Khẽ cắn răng, bị dọa sợ đến mồ hôi đầm đìa. Cũng sắp tè ra quần mập mạp quyết định nói thật. Khổng Hư lúc này mới biết nguyên ủy là một người xuyên Việt player rất ít sẽ chiếu cố được thời đại bối cảnh cái gì. Ở hư không, mấy này thế giới chân thật lại có đủ loại chân thực tồn tại xã hội vấn đề. Thán tức chi tường bên kia chiến tranh cơ hồ chưa bao giờ dừng lại. Cho nên cũng có ngàn năm chiến tranh, tên khác là quốc gia không ngừng từ sau phương rút máu, nhân lực vật lực từ đầu đến cuối thuộc về một loại căng thẳng trạng thái. Nhân loại không có dư lực đi khai thác tân lãnh địa. Số lớn man hoang chi địa bị ma thú cùng quái vật chiếm cứ. Cái này thì khiến nhân loại ta bên này có chút, một cái củ cải một cái hố, mùi vị. Nhà nào quý tộc xui xẻo, gia tộc khác là không phải giúp một cái. Mà là giống như ngửi được mùi máu tanh sa ngư, một loạt mà thượng tướng đem phân chia đồ ăn hầu như không còn. Chính là bởi vì có mộng yểm tồn tại, vì phòng ngừa mộng yểm thú, toàn bộ lập chí trở thành cường giả học nghề đều phải từ nhỏ phụ tu vững chắc tâm linh bí pháp cái. Gì, một khi nhà ai tử đệ biến thành mộng yểm thú, liền muốn dựa theo tổn hại gánh vác liên đới trách nhiệm. Lần này Khổng Hư kích thích Luca mộng yểm hóa, tàn sát sạch tam đại gia tộc chủ nhà thành viên dòng chính. Cố nhiên là Khổng Hư thành công báo thù, hồi nào là không phải gia tộc khác cơ hội. Bởi vì mộng yểm hóa Luca giống vậy hư mất thành phố một bộ phận đường phố. cho nên nhìn thấy ba cái nam tước gia tộc nhân số điêu linh. Thành chủ Mơ Đốc bá tước cùng quý tộc khác tuyên bố tam đại gia tộc đều có tội cái gì không thu rồi tam đại gia tộc ở ngoài thành đất phong. Đầu năm nay, nhà nào quý tộc dưới đáy mông là không chút tạp chất. Luôn có như vậy nhược điểm, vì trảm thảo trừ căn, hay hoặc giả là vì trấn an Khổng Hư cái này bị buộc làm hư không tử tự khô trù. Lại bức tam đại gia tộc sống sót nữ quyến, tự nguyện, trở thành Khổng Hư thị nữ. Làm giá, có thể để cho tam gia tộc sống sót vị thành niên đàn ông có quý tộc đầu hàm. Phải biết, khế ước bán thân cũng có mấy cái cấp bậc, cao nhất là gia thần, tương tự với quý tộc và nhà mình kỵ sĩ quan hệ. Đây là phụ thuộc vào, trung gian kia một đương là người làm. Loại khế ước này, chỉ có người làm ở mắc phải không thể bỏ qua thời điểm. Chủ nhân mới có thể muốn mạng bọn họ. Loại kém nhất chính là nông nô rồi. Nói trắng ra là, cái gì quyền lợi đều không. Giết chính là giết, mấy cái này nữ, ký đều là nông nô khế ước. Nghe xong, Khổng Hư khóe mắt là co quắp. Thần mẹ hắn vẫn không thể trả lại hàng. Mấy cái này quý tộc xuất thân đại tiểu thư nếu như cứ như vậy bị đuổi ra nơi này. Đêm đó cũng sẽ bị nuốt không còn sót cả xương. Hắn là không biết thành chủ hù sợ các nàng cái gì. Ngược lại khi thấy các nàng tuyệt vọng ánh mắt. Nghe được các nàng khóc thút thít, Khổng Hư cảm giác mình rất có thể lại làm một món làm ác. Ai, trong lòng thở dài một tiếng, Khổng Hư cuối cùng là mềm lòng, quần áo quá nhẹ nhàng, vũ đạo cũng phải đổi. Khổng Hư lạnh lùng nói, mập mạp sững sờ, các loại Khổng Hư giải thích xong cái gì hình chữ S thiếp thân hở eo trang. Phối cao xẻ tà sườn xám vạt áo. Cái gì thâm ngồi xổm xẻ tà chơi đùa, thoáng hiện. Còn dùng tinh thần lực đem chính mình tưởng tượng động tác đồ vật hóa thành một cái tiểu mô hình. Cho mập mạp nhìn, mập mạp trên mặt cứ việc không đặc biệt gì biểu tình. Thế nhưng đôi gian rảo mắt rõ ràng đang nói hay lại là lão đại biết chơi. Nguyên lai ban đầu trong tin đồn luyện kiếm cuồng ma, thực ra trong xương rất bí bách tao mà. Mập mạp hiệu suất rất cao. Buổi tối hôm đó, trò hay công khai, mặc dù kiểu Tây phương cổ điển nhạc khí trình diễn Hàn Phong âm nhạc. Có chút quái quái, nhưng khiêu vũ kích thích con mắt a. Kèm theo âm nhạc, nàng kia nhi dùng không tính là quen thuộc dáng múa nhảy lên nhất đoạn hẳn là nàng căn cứ mập mạp. Chuyển thuật, lấy tự đi hiểu sắp xếp vũ đạo. Mặc dù còn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng Khổng Hư trong đầu lại có thể cảm nhận được cái loại này bùng nổ cảm giác. Túm túm, nàng quần dài liền lộ ra nửa trắng như tuyết như ngọc đầu vai. Túm túm, nàng liền lộ ra toàn bộ trơn nhẵn gợi cảm phần lưng. Túm túm, được rồi, Khổng Hư tuy nói cảm tình bị hư không sinh vật tổ chức cắn nuốt không ít. Dầu gì còn có thể có chút một cứng rắn biểu thị kính ý. Gợi ý của hệ thống. Ký chủ cảm nhận được vui thích. Thông qua ngưng tụ tinh thần. Lấy được một cái cơ sở đúng giờ tinh thần lực. Sắc dục. Ô, cái này thì có chút ý tứ. Ngay vào lúc này, Khổng Hư liền cảm thấy một cái tồn tại linh miêu như vậy bay qua sở nghiên cứu vách tường. Có như vậy thoáng cái. Hắn đều cho là mình làm Luca mê muội chuyện sự việc đã bại lộ đây. Đối phương chỉ có một người. Bén nhạy không thể tưởng tượng nổi. Bay qua cao 5 mét tường. Giết tới sở nghiên cứu đại môn cũng liền tốn 3 giây không tới. Nếu là không phải Khổng Hư buông ra chính mình cảm giác. Vừa vặn cảm ứng được một cái tinh thần thể nhanh chóng đến gần. Lấy hắn ngũ cảm linh giác. Căn bản sẽ không chú ý tới có người nửa đường chỉ đạp ủng thành ở giữa thành tường một cước. Liền mượn lực bay tới. Đối phương giết tới cửa. Lại ngoài ý muốn do dự một chút. Vốn là muốn đạp cửa. Đến cuối cùng lại trở thành gõ cửa. Tân hư không tử tự. Ta là cách vách. ta có lời nói cho ngươi. Thanh âm nghiêm nghị, lại cho nhân một loại non nớt cảm giác. Bên này, vốn là phục vụ ở bên. Nhìn con mắt của Được đều thẳng mập mạp. Đầu co rụt lại, nhìn qua cô thả là ngay cả bả vai hình nón thể đãng một cái hả. Mập mạp nhỏ giọng, lão đại, là thú liệp nữ thần dạy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.